Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe đọc truyện .net. Các bạn đang nghe truyện ma xác ai trong bệnh viện, tác giả người khăn trắng. Dù qua 6 năm học ngành y, đã nhiều lần Hạnh vào bệnh viện để thực tập, cũng có trực ca, nhưng chưa bao giờ cô ngủ lại một mình trong một ca trực đêm như lần này. Lúc chiều khi nhìn vào bảng trực cấp cứu, Hạnh đã lè lưỡi với người bạn cùng trực. Sao lại cho hai cô bác sĩ tập sự trực cùng ca, lại không có đàn ông, thấy sợ mổ. Thúy Lan, người bạn cùng khóa, cười nhạo. Nhát cái như cậu, đúng ra chỉ nên học ngành sư phạm thôi. Hạnh kề bên tai nói khẽ. Mình nghe mấy anh khóa trước nói bệnh viện này có nhiều ma lắm. Thúy Lan được dịp dọa luôn. Không chỉ ma mà còn có cả quỷ nữa. Mấy con quỷ nhe nanh lè lưỡi dài cả tấc luôn. Hạnh tưởng bạn nói thật, cô nhảy xổm trên ghế, miệng la bải bải. Nói nữa, tôi liền về bây giờ. Biết Hạnh sợ thật, Thúy Lan cười ngất. Dọa cậu chơi, chứ ma quỷ nào ở đây. Làm bác sĩ là nghề thức với ma, ngủ với quỷ mà. Sợ thì làm sao hành nghề được. Tối nay là ca trực đầu tiên, lại trực phòng cấp cứu nữa. Nhiều khả năng mình với cậu sẽ phải cưa vài cánh tay, đục vài cẳng chân, khoan vài cái sọ não. Cậu biết rồi chứ, mấy người hôn mê do chấn thương sọ não khác gì cái xác ma. Nghe nói nhiều khi đang mổ cho họ, họ đưa tay chụp lấy mình, bàn tay lạnh ngắt đấy. Biết bạn trêu mình, Hạnh phát vào mông Lan mấy cái. Lát nữa có người nào bị cưa tay thì mình bỏ cánh tay cắt ra đó, bỏ vào giỏ sách của cậu đấy. Hai người đang trêu đùa nhau, bác sĩ trưởng ca trực bước vào phòng. Chị cũng góp phần làm không khí đỡ buồn tẻ. Ngày xưa khi chị mới ra trường, được phân công về bệnh viện này, cũng gặp ca trực phòng cấp cứu như thế. Mấy em biết chị gặp cái gì không? Hạnh nhát, nhưng lại là người thích kể chuyện rùng rợn. Cô vảnh tai chờ bác sĩ Tuyền kể chuyện. Nghe ca trực đầu, chị đã gặp một người không có mặt đấy. Hạnh kinh ngạc. Sao lại không có mặt ạ? Bởi vì một tai nạn khủng khiếp, nạn nhân bị ngã vào một cỗ máy nổ đang quay. Cái bánh răng cưa khổng lồ cả nát mặt người ấy. Đến nỗi khi được trở vào bệnh viện cấp cứu, chẳng thể nào nhận diện là anh ta. Chị thì vốn sợ máu, gặp cảnh đó nên đã xỉu tại chỗ luôn. Thì Lan phá lên cười. Bác sĩ cấp cứu mà lăn đùng ra như vậy thì còn cứu chữa được ai nữa. Bác sĩ Tuyền cũng cười vui. Đó là kỷ niệm nhớ đời của chị. Mà cũng nhờ lần đó, những lần sau và cho tới bây giờ, chị hết sợ máu em ạ. Và hiện nay nổi tiếng là người mổ nhanh, truyền trị những ca phẫu thuật rắc rối nhất ở bệnh viện này. Mấy đứa tin không? Hạnh gật đầu. Lúc còn thực tập ở thời sinh viên, em đã từng nghe người ta ca chết lên mây xanh luôn. Lúc chưa biết mặt chị, em cứ tưởng chị là một nữ bác sĩ có tướng đàn ông cơ. Da đen giòn, bộ mặt lạnh lùng gan dạ. Nào ngờ khi biết rồi mới thấy rằng trái ngược 180 độ. Câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi một chiếc xe cấp cứu thắng nhanh ngay trước cửa phòng. Mấy nhân viên nhanh nhẹn nhảy xuống xe, và chỉ trong vòng nửa phút, họ đã khiêng xuống một bệnh nhân mình mẩy đầy máu. Đã thành quán tính, bác sĩ Tuyền chụp ống nghe đeo lên cổ và trong tư thế sẵn sàng vào cuộc. Thúy Lan nhanh hơn bạn, cô bước ra chỗ xe đẩy bệnh nhân, hỏi ngay. Bị sao vậy? Mấy y tá áp tải chỉ vào bệnh nhân. Anh ta bị kẹt giữa hai chiếc xe tải loại 40 tấn. Hai người khác đã chết rồi, riêng anh này thì hình như tim còn đập. Nhưng sự sống chỉ như là mảnh treo chuông thôi. Thúy Lan không dám nhìn vào bộ mặt gần như nát mét kia, mà chỉ hỏi bâng quơ. Bao lâu rồi? Cái gì bao lâu? Người này bị tai nạn bao lâu rồi? Gần một giờ, do kẹt giữa hai chiếc xe quá lớn, nên phải chờ cần cẩu kéo ra mới đưa anh ta đi được. Việc cấp cứu diễn ra suôn sẻ, nhưng nửa giờ sau bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề, sau khi đo huyết áp, nghe mạch, trong lúc chờ chụp cắt lớp, thì bác sĩ Tuyền gọi hai cô trợ lý của mình lại gần nói khẽ rằng: người này khó mà qua khỏi đấy. Tuy nhiên còn nước còn tát, cứ phải cố gắng tối đa thôi. Hạnh chưa quen, nhìn máu tuôn xối xả và cả một đống thịt bầy nhầy, nên cố lắm cô mới đứng dậy được. Là bác sĩ thực tập trong một bệnh viện cấp cứu, cô còn thua xa mấy cô y tá quen, bởi vừa làm mà vừa sợ, tay cứ run run. Cũng may khi kết thúc công việc, bác sĩ Tuyền thở vào báo tin vui. Có hy vọng đây. Người bệnh vẫn thở bằng bình dưỡng khí. Tuy nhiên mạch hiện trên bảng theo dõi có phần đều hơn. toàn thân anh ta hầu như không có chỗ nào là không quấn băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net